Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 631, âm ti mảnh vỡ. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý chi điền tiểu thuyết công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Ngươi là người phương nào? Trần Kiền nhíu mày nhìn về phía này thú bào nam tử. Ha ha ha, ha ha ha, uổng ngươi vẫn là đại chu nhân hoàng. Thế mà liền bổn tọa cũng không nhận ra. Bổn tọa chính là Vu Tử. Vu Tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Một cỗ kỳ dị sát khí chi lực hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua hư không làm ăn mòn. Vu Tử, chẳng lẽ là Vu tộc trung nhân? Nhân hoàng không tự chủ được sờ sờ trên đai lưng thiên tử kiếm. Tính ngươi có nhãn lực. Vu Tử liếc xéo Trần Kiền liếc một chút. Hừ, bất quá là bị yêu tộc đánh cho tàn phế lão thử mà thôi. Cũng dám ở chậm trước mặt càn rỡ, Trần Kiền cười lạnh. Bên hông thiên tử kiếm dục dịch, sau một khắc, hư không khuếch tán, man hoàng một tiếng vải thô ma y, từ trong hư không cất bước mà ra, liếc nhìn liếc một chút mọi người, sau đó không nói một lời cùng Vu Tử đứng chung một chỗ. Địa thế còn mạnh hơn người, hơn nữa còn là tam phương liên thủ, liền xem như yêu hoàng cũng không thể không cam bái hạ phong. Hừ, man di chi tộc. Cũng dám ở ngã nhân tộc lãnh địa làm càn, hư không hơi chậm lại. Một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí xuyên qua toàn bộ Định Châu. Liền liền này tùy ý khuếch tán âm khí cũng bị hơi hơi áp chế. Vương Minh Dương, yêu hoàng thái tử trong đôi mắt một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Vương Minh Dương một thân nho sam, ánh mắt lạnh nhạt, từ trong hư không phóng ra. Cùng nhân hoàng đối mặt về sau, hơi hơi thi lễ. Đứng ở một bên không nói một lời. Vương Minh Dương chỗ đứng chi địa rất vi diệu. Rời người hoàng không xa không gần. Vị trí vừa vặn. Không địch lại không bạn. Trần Kiền tại tăng thêm trước người vị này hưởng dự thiên hạ nho gia đệ nhất nhân. Vẫn như cũ hơi chiếm cứ hạ phong. Mặc kệ là yêu hoàng cũng tốt. Man hoàng cũng được. Thậm chí Vu Tử đều là một chủng tộc lãnh tụ. Lôi cuốn lấy chủng tộc đại thế. Mà lại đều là thượng cổ lưu truyền tới nay. Một mực hùng bá mãng hoang chủng tộc. Hừ, Vu tộc cùng yêu tộc lúc nào tốt như vậy? Thế mà có thể quan hệ mật thiết. Trần Cửu khinh thường thanh âm từ hư không truyền đến. Trần Cửu cưỡi thanh nghiêu. Sau lưng ngồi chiêu tiểu ngư. Ở sau lưng hắn tinh kỳ phấp phới. Bầy đều là nhạc ương cảnh cao thủ. Tam công ở đâu? Nhân hoàng thanh âm bình thản. Xuyên qua hư không? Thái sư lần nữa, gặp qua bệ hạ, thái phó lần nữa, gặp qua bệ hạ, thái bảo lần nữa, gặp qua bệ hạ, tam công cùng nhau đứng tại này bên trong. Trong hai mắt để lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Cứ việc hoàng gia đối với nho gia có nhiều chèn ép. Nhưng là nho gia sinh tồn tín điều chính là vì thủ hộ. Thủ hộ nhân tộc, lần này Định Châu đào được chi vật không tầm thường. Có thể cải biến chư thiên đại thế lực, cải thiên hoán địa, không thể sai sót, tam công cứ việc trong lòng lại không nguyện ý, nhưng là không thấy được Vương Minh Dương vị này á thánh cũng xuất thủ sao? Chư vị yêu vương ở đâu? Yêu hoàng thanh âm lạnh nhạt, tựa hồ không nhận đối diện nhân tộc trận thế ảnh hưởng. Nhân hoàng, tam công, lại thêm cái Vương Minh Dương, đều là nhất đẳng cường giả. Bất quá tay bên trong có lương, trong lòng không hoảng hốt, tại một tiếng đều nhịp kêu to để cho người ta hoàng mí mắt nhảy nhót. Không biết bao nhiêu yêu vương kết thành trận thế, đứng tại yêu hoàng sau lưng. Hừ hừ, các ngươi có người, chẳng lẽ lại bản hoàng liền không có trợ thủ không thành? Man hoàng lạnh lùng hừ một cái. Sau đó nói, đông nam tây bắc bốn vị man vương ở đâu? Có. Gặp qua bệ hạ, bốn vị man vương xuất lĩnh lấy man tộc chúng vị cao thủ đứng tại man hoàng sau lưng. Ta Vu tộc nhi lang ở đâu? Vu Tử cười một tiếng. Chung quanh một đám thân thể mặc da thú hán tử đứng ra. Bầu không khí tại một chút xíu ngưng trệ. Xung quanh các tộc tu sĩ lần lượt đến. Lớn như vậy trận thế muốn không kinh động chư thiên bách tộc cao thủ, căn bản cũng không khả năng. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Chư vị, tất cả mọi người biết rõ cái này Định Châu có bảo vật. Về phần là bảo vật gì, chắc hẳn mọi người trong lòng đều nắm chắc. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Nói thật, cái này Định Châu có bảo vật gì? Trần Cửu xin thật không biết. Bất quá người nha, nhất là xảo trá, không thể để lộ cơ sở. Cứ việc không biết, nhưng là trong lòng cũng phải làm bộ biết rõ. Về phần cái này Định Châu đến tột cùng có bảo vật gì? Chỉ cần đến bảo vật ẩn nặc chỗ, tự nhiên là biết rõ. Tốt, đều bằng bản sự. Nhân hoàng trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Sau đó hung hăng chừng bốn vị vương ra liếc một chút. Quay người rời đi, Tam Công nhìn một chút Trần Cửu. Đứng dậy đi theo Vương Minh Dương sau lưng. Vương Minh Dương đứng tại hư không bất động. Cái này Định Châu tuy nhiên cuồn cuộn, nhưng là đến hắn loại cảnh giới này, chân trời góc biển một bước ở giữa, vừa sải bước càng hư không, tự nhiên có thể đến Định Châu bất kỳ địa phương nào. Một cái yêu vương đứng ra tại yêu hoàng bên tai đề ngữ. Yêu hoàng nhìn một chút giữa sân mọi người, quay người rời đi. Trần Cửu mí mắt hơi hơi động động, nhìn lấy lần lượt rời đi chư thiên bách tộc người, trong lòng biết được Trần Kiền lần này thỏa hiệp. Đối mặt với chư thiên vạn tộc uy áp, không thỏa hiệp không được. Thái Bạch, chúng ta cũng động thủ đi. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu sau lưng nhỏ giọng nói. Trần Cửu khoát khoát tay. Không sao, chúng ta có Hạo Thiên Kính. Cái này Định Châu sở hữu dấu vết để lại cũng không thể gạt được chúng ta. Nói, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Dựa vào ngươi. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Hạo Thiên Kính bay ra. Một đạo thanh quang vẩy hướng Định Châu. Trong nháy mắt đem Định Châu chỗ có biến cũng nhưng tại ngực. Sau ba hơi thở, Chiêu Tiểu Ngư mở to mắt. Có một chỗ là cái này mây đen ngọn nguồn. Chỉ là không biết ở đâu là không phải bảo vật nơi ở. Trần Cửu cười một tiếng. Trước quá khứ lại nói. Sau một khắc, Hạo Thiên Kính hư thực chuyển hóa. Trần Cửu một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trần Cửu bọn người biến mất, nơi xa trong hư không chư thiên bách tộc nhao nhao hành động. Trong nháy mắt toàn bộ Định Châu đều là lít nha lít nhít độn quang. Nhạc Ương cảnh, mỗ trích xinh đẹp hồ ly tinh chỉ bầu trời. Nhìn lấy Trần Cửu bọn người phương hướng rời đi giơ chân mắng to. Không giữ chữ tín, đại lừa gạt, đáng chết thám tử, tình báo cũng kém quá nhiều. Thế mà nhanh như vậy liền để này thiên quy địa củ xuất thế. Mắng một hồi, cái kia phong hoa tuyệt đại hồ ly tinh lái độn quang. Bay khỏi Nhạc Ương cảnh, hướng về Định Châu phương hướng tiến đến. Đứng tại Chiêu Tiểu Ngư chỗ nói chỗ khả nghi. Trần Cửu một đoàn người có chút trần chờ không quyết. Đây là một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Sâu không thấy đáy, khúc kính tĩnh mịch hầm động. Nồng đậm khói đen ở đâu hố trong động toát ra. Đứng tại hầm động bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có một đường đạo hư ảo nhân ảnh tại trong xương khói hành tẩu. Đây là địa phương nào? Cũng quá quỷ dị. Trần Cửu sờ sờ cằm. Dưới Thanh Nghiêu, Bạch Cốt đạo nhân lại gần, mang theo do dự nói. Vương gia, tình cảnh này ngược lại là cùng thuộc hạ đã từng nhìn qua một bản cổ tịch bên trong miêu tả trang cảnh có chút tương tự. A, Trần Cửu quay người nhìn lấy Bạch Cốt đạo nhân. Chính mình chính không có đầu mối, ngược lại không ngại nghe một chút những người này cái nhìn. Vương gia, khả năng này là trong truyền thuyết âm ti mảnh vỡ. Bạch Cốt đạo nhân nhỏ giọng nói. Âm ti mảnh vỡ? Trần Cửu sững sờ. Không tệ, hẳn là âm ti mảnh vỡ. Một bên Bạch Hồ Ly Bạch Thụy đi theo mở miệng. Nhìn lấy mọi người ánh mắt nghi ngờ, Bạch Thụy kiều mị cười một tiếng. Hư không ảm đạm, theo trong truyền thuyết ghi chép, thời đại thượng cổ, giữa thiên địa phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chẳng những viễn cổ thiên đình biến mất tại dòng sông lịch sử chỗ sâu, liền liền này âm ti địa phủ cũng bị này vô thượng cường giả cho đánh nát. Toái phiến văng khắp nơi, bắn ra nhập thời không trường hà chỗ sâu. Trước mắt cái này trong hố lớn hắc khí chính là âm tào địa phủ đặc hữu một loại linh khí. Hẳn là thời gian qua đi vô số năm về sau, như hôm nay địa khôi phục. Cái này âm ti mảnh vỡ cũng từ thời gian trường hà chỗ sâu phiêu đãng đi ra. Bạch thị giòn tan nói. Trần Cửu trong lòng trần chờ bất định. Thượng cổ địa phủ chính là bực nào cường hãn thế lực. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám làm can. Không nghĩ tới thế mà bị người ta cho đánh nát. Này đánh nát âm ti mảnh vỡ lại là cao thủ cỡ nào? Có thể biết là phương nào cường giả đang chiến đấu? Trần Cửu nói. Không biết được. Trận đại chiến kia quá mức kinh hãi thế tục. Cho nên giữa thiên địa chỗ có quan hệ với trận đại chiến kia dấu vết cũng bị xóa đi. Lưu lại dấu vết để lại. Còn lại đôi câu vài lời lấy cung cấp hậu nhân suy đoán. Ngọc Thần Tiêu trong mắt lóe lên một đạo. Lôi quang. Tố thủ nhẹ nhàng bắn ra. Có người tới. Địa tộc một cái tu sĩ mắt sắc. Thoại âm rơi xuống. Một thân sáng loáng cổn long báo. Eo phối thiên tử kiếm Trần Kiền đi theo phía sau tam công bay tới. Bình Thiên Vương, Trần Kiền nói. Trần Cửu nhìn về phía Trần Kiền. Chỉ cảm thấy Trần Kiền trên đỉnh đầu nhiều một đoàn xanh mơn mởn đồ, vật. Nhân Hoàng, Trần Cửu đứng ở này bên trong. Cũng không cúi đầu, cũng không hành lễ. Chắc hẳn này cửa vào ngay tại cái này bên trong. Trần Kiền nhìn lấy trước người cái hố to này. Sau đó mãnh liệt địa một tiếng kinh hô âm ti mảnh vỡ. Làm sao có thể... Làm sao không có khả năng, giữa thiên địa đột nhiên thần quang huy hoàng. Vô tận thần đạo uy nghiêm bao phủ nơi đây. Thủ Dương Sơn Sơn thần mang theo thần quang. Từ trong hư không đi ra. Nồng đậm hương hỏa chi lực trong hư không tản mạn ra. Sở hữu tu sĩ nhao nhao lui lại. Sợ bị cái này hương hỏa chi độc dơ bẩn thân thể. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC Trung Văn Võng công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý QDREAD WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. Đầu tháng cầu một điểm nguyệt phiếu nhanh chóng tìm tới bản trạm tim tói. Hôm nay ngày mồng 1 tháng 5. Muốn cùng mọi người cầu một chút phiếu phiếu. Có nguyệt phiếu phiếu đầu quân nguyệt phiếu. Không thể nguyệt phiếu cho tấm phiếu đề cử. Không có gì phiếu phiếu đều không có hài tử. Nhiều một chút đánh mấy lần đi. Cảm tạ mọi người cho tới nay. Cần cảm tạ quá nhiều người. Viết ra số lượng từ quá nhiều liền muốn thu phí. Ngày mồng 1 tháng 5. Gấp đôi nguyệt phiếu. Cầu một phiếu cuối tháng. 10 tấm vé tháng thêm một chương. Nói lời giữ lời, lời nói ta viết sách đồng dạng xưa nay không tăng thêm. Đều là đẩy ngang mà qua. Mỗi ngày 2 chương, muốn lấy lại danh dự đồng hài. Cho thêm mấy cái tấm vé phiếu đi. Mọi người, đại dận tiên triều, toàn văn tự đổi mới. Vị ngươi cung cấp mới nhất nhanh nhất lớn nhất toàn miễn phí tiểu thuyết đổi mới. Bản trạm địa chỉ internet, nhiều hơn bản trạm, converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.